Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 163, chương 1056, nước mắt của Hắc Quả Phụ, phần 1. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt cau mày một cái mới nói: "Người rốt cuộc có phải thực sự là cho rằng ta không tin tưởng? Ta cảm giác được ngươi chưa hại bao nhiêu mạng người. Vậy ta tịch thu trận pháp, ngươi rời khỏi đây." Hắc Quả Phụ lắc lắc đầu: "Không, ta sẽ không đi khỏi đây." "Vì sao?" "Ta không cần thiết phải nói cho ngươi biết." Vương Quân Diệt trầm giọng: "Ngươi đối với chỗ này uy hiếp quá lớn đối với bách tính. Nếu như không rời đi, ta sẽ không thu pháp trận, chỉ có thể lựa chọn đánh với ngươi một trận." Hắc Quả Phụ cười khúc khích: "Ngươi đã muốn đánh nhau, ta chỉ có thể cùng ngươi đánh. Ta nói cho ngươi biết, trừ phi ta chết, bằng không ta tuyệt đối không rời khỏi đây." "Đã như vậy, ta không khách khí." Vương Quân Diệt kết thủ ấn, mạnh mẽ biến đổi. Huyền phù ở trên đỉnh đầu của Hắc Quả Phụ là Thái Cực Âm Dương Đồ, đang lóe ra ánh sáng phủ xuống. Hắc Quả Phụ móng tay nhanh như chớp vung ra, yêu khí tràn ngập. Nàng dựa vào tốc độ làm chậm lại tốc độ của Thái Cực Đồ. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt thủ ấn lại biến đổi, quát khẽ: "Ngũ hành khởi xuất!" Ngũ hành kỳ mạnh mẽ lay động, ngũ quang từ đó bắn ra, huyền phù ở trước Âm Dương Đồ. Hào quang óng ánh từng bước tiêu tán. Năm cánh tay hải nhi cầm đoạn kiếm xuất hiện, đoạn kiếm nhất chuyển bắn thẳng về phía Hắc Quả Phụ. Hắc Quả Phụ biến sắc, thân hình nhanh chóng lùi lại, tách ra năm cái chùy đoạn kiếm, không có ngăn cản. Thái Cực Âm Dương Đồ tốc độ lập tức lại chậm xuống nhanh hơn. Hai thanh đoạn kiếm bị Hắc Quả Phụ đánh văng ra bên ngoài, còn ba thanh đoạn kiếm xẹt qua da thịt của Hắc Quả Phụ. Đao phong sắc bén cắt da thịt của nàng, những vết rách xuất hiện, tiên huyết chậm rãi tràn ra. Cùng lúc đó, Thái Cực Âm Dương Đồ cách Hắc Quả Phụ chưa còn nửa thước. Vương Quân Diệt cũng ổn định thủ ấn, nhìn về phía Hắc Quả Phụ trầm giọng: "Ta hỏi lại một lần cuối, ngươi có rời đi khỏi đây không?" "Ngươi đừng có mơ." Hắc Quả Phụ cười lạnh. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng không nhịn được lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Nếu như vậy ta sẽ không có lưu tình đâu." Lời vừa dứt, thủ ấn mạnh mẽ biến đổi: "Tam muội chân hỏa thiêu đốt cho ta." Ngũ hành kỳ mạnh mẽ xoay chuyển, năm cỗ hỏa diễm phun ra. Hắc Quả Phụ khuôn mặt khó coi đứng ở trong trận pháp, hai tay vũ động, yêu khí bắn ra hình thành như là một cái ô vậy. Hắc Quả Phụ nghiến chặt răng, gắt gao ngăn cản tam muội thân họ chân hỏa thiêu đốt. Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm huyết thủy vào trong tam muội chân hỏa. Oanh một tiếng, hỏa diễm mạnh mẽ vọt lên cao phải đến 2-3 mét. Bọn sương sườn đứng ở phía sau Vương Quân Diệt trợn mắt, mỗi một người biểu tình khác nhau, nhãn thần vô cùng phức tạp. "Thiểu chết nàng, yêu quái đáng chết!" Một cảnh sát trẻ tuổi căm giận nói. Sương sườn nghiêng đầu nhìn, mặc dù nhẹ giọng: "Yêu quái cũng có chỗ tốt mà." "Vậy sao ngươi không đi ngăn cản Vương đại sư thiêu chết yêu quái đi?" "Ta không hiểu, đây là việc của tiểu tứ chứ." Nghe nói như vậy, cảnh sát cười lạnh một tiếng: "Giả nhân giả đức, ngươi Sương Sơn, cậu không cần phải động nổi giận với loại người như thế. Hứa Đại Tráng vỗ vỗ bả vai Sương Sơn, nhẹ giọng khuyên nhủ. Sương Sơn gật đầu. Đại Tráng, cậu nói yêu nữ này vì sao lại không rời khỏi đây? Hứa Đại Tráng lắc lắc đầu. Tôi không biết, chẳng qua tôi đoán ở trong lòng đất có bảo bối. Có bảo bối, nàng hoàn toàn có thể mang đi cơ mà. Tiểu tứ lại đâu có nói là không cho nàng mang đi đâu. Tôi cũng chẳng biết là chuyện gì nữa. Hey, tâm tư của yêu tinh là khó đoán lắm. Chúng ta không nên lãng phí tế bào não. Sương Sơn gật đầu. Tôi chỉ là cảm thấy kỳ quái, có chút không đành lòng. Nghe vậy, Hứa Đại Tráng trêu ghẹo. Sương Sơn, không phải là cậu nhất kiến trung tình với con yêu quái này chứ? Sương Sơn trợn mắt. Thôi đi, cho tới bây giờ tôi cũng không muốn đàm luận cái chuyện nhân yêu, yêu đương. Vậy làm sao mà không đành lòng? Tôi không biết. Tôi chỉ là cảm thấy yêu nữ này không muốn rời đi chắc có nỗi khổ tâm riêng của nàng đó. Nói giả vô tâm, người nghe hữu ý. Vương Khả Khả chân mày cau lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hắc Quả Phụ. Nàng trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, Hắc Quả Phụ vì sao lại không muốn rời khỏi đây? Nếu như quả thật là có nỗi khổ tâm, Vương Quân Diệt đem Hắc Quả Phụ đánh cho hình thần câu diệt, đó là một sai lầm. Nếu như sự tình không đúng, nàng cũng cần phải xuất thủ ngăn lại Vương Quân Diệt. Bọn Thiết Ngôn cũng không khác là mấy, Hắc Quả Phụ dù sao cũng là yêu, hiện tại mặc dù cũng chưa có hại nhân mạng người, vốn sau đó cũng khó nói. Vì vậy, tâm lý ước gì Vương Quân Diệt mau mau tiêu diệt nàng. Tự nhiên, bọn họ cũng không có động thủ, khó mà nói, bọn họ cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Đúng lúc này, Hắc Quả Phụ kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Bọn Vương Khả Khả mạnh mẽ ngoảnh nhìn, phát hiện ra quanh thân của Hắc Quả Phụ ngoại trừ yêu khí bao phủ thành một cái ô, bị tam muội chân hỏa đốt xuyên thấu. Hắc Quả Phụ bị chân hỏa bám thân, đốt cháy thân thể và yêu linh của nàng. Vương Quân Diệt cau mày một cái, nhẹ giọng: "Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi có rời đi khỏi đây không?" "Không." Hắc Quả Phụ nghiến răng nghiến lợi, âm thanh mang theo oán giận: "Bát quái, nghịch chuyển." Tấm lưới lớn vẫn bao phủ ở trên đầu của Hắc Quả Phụ bỗng nhiên sáng rực, Thái Cực Âm Dương Đồ bắn ra năm đạo quang mang cùng tấm lưới đỏ sậm hợp lại với nhau. Thủ ấn của Vương Quân Diệt biến đổi, Thái Cực Âm Dương Đồ mạnh mẽ bùng lên, tấm lưới lập tức thu lại đem quấn lấy Hắc Quả Phụ. Hắc Quả Phụ bị tấm lưới quấn lấy, lập tức đưa lực lượng ra ngăn cản, bị tam muội chân hỏa vô tình đốt cháy. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, nghe lòng người ta run rẩy. Sau nửa phút, yêu khí mạnh mẽ bộc phát, Hắc Quả Phụ tránh thoát khỏi tấm lưới, hiện ra nguyên hình, trong miệng phun ra những sợi tơ quấn lấy ngũ hành kỳ, rồi đem ngũ hành kỳ hất tung ra. Ngũ hành kỳ bị hất văng ra bên ngoài, tam muội chân hỏa từ từ tiêu tán. Hắc Quả Phụ trừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt, móng vuốt huy động rất nhanh vọt tới. Vương Quân Diệt rút ra Trảm Quỷ Đao, bàn chân dẫm mạnh, thân hình nhảy lên. Hắc Quả Phụ tung móng vuốt tới, Vương Quân Diệt nhảy lên giữa không trung, cánh tay vung về đằng sau, Trảm Quỷ Đao bổ thẳng lên đầu của Hắc Quả Phụ. Hai chân hung hăng dẫm lên phía sau lưng của nàng, trực tiếp đem nàng dẫm cho quỳ rạp xuống đất. Trảm yêu thuật. Kiếm chỉ vung lên, hồng quang lóe ra, nhãn thần của Vương Quân Diệt nghiêm nghị, kiếm chỉ hung hăng đâm thẳng vào sau lưng của Hắc Quả Phụ. Âm dương hấp huyết kỹ thuật uy lực cao hơn sát quỷ lệnh, một chiêu này chuyên dùng để đối phó với yêu quái. Một âm thanh vang lên, phía sau lưng của Hắc Quả Phụ xuất hiện một cái lỗ nhỏ, yêu huyết điên cuồng phun ra, đau đớn kịch liệt làm cho nàng lay động. Vương Quân Diệt ở dưới chân đứng không vững, liền nhảy xuống trên mặt đất. Sau khi ổn định lại thân hình, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hắc Quả Phụ. Diệt yêu thuật. Ấn pháp biến đổi, một lần nữa xông ra. Hắc Quả Phụ cái miệng bắn ra một sợi tơ, Vương Quân Diệt nhãn thần khẽ biến, kiếm chỉ vung lên chặt đứt sợi tơ nhện. Móng vuốt sắc bén của nàng lập tức bổ tới. Vương Quân Diệt tách ra hai bên móng vuốt, sau đó họ tránh cũng không được móng vuốt bên phải bổ tới, phần bụng bị xẹt qua một vết thương, tiên huyết cũng không kịp chảy ra ngoài. Chứng kiến một màn này, bọn Sương Sườn biến sắc, Đỗ Nguyệt Như che miệng, nhãn thần đầy lo lắng. Mấy người cảnh sát và bọn Thiết Ngôn, nhãn thần mang theo lo sợ. Bọn họ lo Vương Quân Diệt đánh không thắng được Hắc Quả Phụ. Nếu như nàng nổi giận, thật sự sẽ ăn thịt luôn bọn họ. Chương 1057. Nước mắt Hắc Quả Phụ, phần 2. Toàn bộ Hoa Hạ có thể duy trì chính nghĩa, giữ mình trong sạch, cũng không có bao nhiêu cảnh sát được như vậy. Đại bộ phận đều là loại người nịnh nọt. Bọn họ có thể gọi Vương Quân Diệt một tiếng đại sư là bởi vì hắn thật sự có bản lĩnh. Bọn họ sợ. Vương Khả Khả nghiêng đầu liếc mắt nhìn bọn họ, đôi mắt đẹp xẹt qua một tia phức tạp, sau đó lại nhìn về phía trước. Vương Quân Diệt lảo đảo lùi lại, ngón tay rất nhanh điểm ở phần bụng, đem huyết chỉ lập tức nhìn chằm chằm, ngẩng lên sang Hắc Quả Phụ. Hắc Quả Phụ trong miệng phát ra tiếng lách tách, cũng xông lên. Phá sát lệnh! Ở bên hông sờ sờ một chút, linh phủ quấn ở tay, một bước xông thẳng tới trước mặt Hắc Quả Phụ, kiếm chỉ ầm ầm đánh vào con mắt bên cạnh của nàng. Vương Quân Diệt lúc đầu cũng nhắm vào con mắt của Hắc Quả Phụ, nhưng nàng lui về phía sau một chút, kiếm chỉ của hắn vung ra cũng không thu về được, vì vậy đánh vào con mắt ở bên cạnh. May là như vậy, làm cho Hắc Quả Phụ kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, thân thể to lớn không ngừng lui về đằng sau. Ở trên đầu nhện hiện ra một gương mặt người, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ. Hắc Quả Phụ liên tiếp vung ra móng vuốt sắc bén, đem cánh tay của Vương Quân Diệt cắt nát hết quần áo te tua. Nếu như không phải hắn lùi lại nhanh, khả năng đến cánh tay cũng bị chặt đứt. Thầm kinh hãi nhưng cũng thấy may mắn. Kỳ thực bây giờ là tình huống gì là rất tinh tưởng trong tâm ý của hắn. Hắc Quả Phụ cũng không có tận lực đánh với Vương Quân Diệt, không biết là nàng đang lo lắng điều gì. Nếu như Hắc Quả Phụ liều mạng, Vương Quân Diệt cũng sẽ không có hậu quả tốt. Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Quả Phụ đang chui ra cái hố to. Hắc Quả Phụ chú ý tới nhãn thần của Vương Quân Diệt, chịu đựng đau đớn xông lên. Vương Quân Diệt thân hình nhất chuyển đi tới bên trái của Hắc Quả Phụ. Nàng tự hồ cũng biết như vậy, từ móng vuốt vung lên một cái, cánh tay của Vương Quân Diệt cũng vung lên, chạm quỷ đao cùng móng vuốt cứng rắn chạm nhau, phanh một tiếng vang lên chói tai. Thân hình của Vương Quân Diệt ở trên mặt đất lùi lại 7-8 mét mới dừng lại. Cái thân thể to lớn của Hắc Quả Phụ cũng bị lùi lại nửa thước run rẩy. Sau khi kình phong tan đi, gió cát khắp nơi, Vương Quân Diệt cúi đầu liếc mắt nhìn phần vết thương ở phần bụng. Sau đó hắn cười nhạt: Hắc Quả Phụ, ngươi không muốn rời khỏi nơi này, chắc chắn có liên quan đến đồ đạc gì ở trong cái hố kia. Không! Hắc Quả Phụ gào lên một tiếng. Thấy vậy, Vương Quân Diệt càng vững tin ở trong hố có cái gì đó. Nếu như ngươi có thể nói, ta sẽ suy nghĩ một chút. Nhưng ngươi bây giờ đang gào rú như vậy, coi như không có thì cũng là có. Đồ ở bên trong ta nhất định xem. Lập tức chân đạp thất tinh bộ, thân hình quỷ dị xuất hiện trước cái hố, định nhảy vào bên trong. Không, không được! Hắc Quả Phụ gào lên, uốn người xông lại. Vương Quân Diệt đem trảm quỷ đao hung hăng cắm xuống mặt đất. Hắc Quả Phụ vội vàng dừng lại, nhãn thần mang theo tia cầu xin. Vương Quân Diệt không khỏi nghi ngờ, ở trong hố là thứ gì lại để cho một Hắc Quả Phụ độc ác có thể khẩn trương đến như vậy. Còn nàng, Vương Quân Diệt cũng giễu cợt, tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con. Thế nhưng Hắc Quả Phụ không giống, nhện con vừa sinh ra, lập tức Hắc Quả Phụ sẽ dùng chính máu huyết của mình làm đồ ăn cho nhện con, để cho nhện con nhanh chóng lớn lên. Nếu như trong hố thực sự là nhện con, trước mắt Hắc Quả Phụ đã sớm chỉ còn là một cái xác. Vương Quân Diệt cúi đầu nhìn lại trong hố. Chứng kiến động tác của hắn, nhãn thần của Hắc Quả Phụ xẹt qua lo lắng vô cùng. Trong lúc lơ đãng, bàn chân của Vương Quân Diệt đi ra phía trước, dậm mạnh. Hắc quả phụ thần tình kịch biến, mở miệng phun ra tơ nhện. Tơ nhện dính vào phía sau lưng của Vương Quân Diệt. Nàng dùng sức kéo, đem Vương Quân Diệt kéo ra ngoài, ngã xuống mặt đất lăn lộn. Vương Quân Diệt quơ đao chặt đứt tơ nhện, xoay người nửa quỳ trên mặt đất, nhãn thần băng lãnh nhìn Hắc quả phụ. Người thật sự muốn chết? Ta Hắc quả phụ ấp úng. Ta là sợ người xuống dưới quấy nhiễu hắn. Hắn là ai? Hắc quả phụ trầm mặc không nói. Bọn Sương Sườn gãi gãi đầu. Hứa Đại Tráng nói: Tiểu tứ cùng với Di Thù nói cái gì vậy? Tôi làm sao không nghe thấy? Tôi cũng không hiểu đâu. Vương Đại Sư đang làm gì vậy? Tại sao không giết chết Nhện Tinh đi? Một người cảnh sát đã gấp đến độ dậm chân, không khỏi nói: Người cũng biết nhìn đó, tại sao không tự đi mà đối phó với Nhện Tinh? Sương Sườn nghe được hắn nói vô cùng khó chịu. Ngươi không thấy được là tiểu tứ đang bị thương sao? Ấy, về điểm này đối với Vương Đại Sư mà nói khẳng định là đâu có thấm tháp gì. Ngươi nhìn xem, ngươi chịu thương nặng như vậy, mất nhiều máu như vậy, còn có sức lực hay không? Hắn còn muốn cãi, Thiết Ngôn cáu giận quát lên: Đừng có tranh cãi, Vương Đại Sư đang tập trung đối phó với Nhện Tinh. Thiết Ngôn quát lớn, tất cả mọi người đành im lặng. Tỷ tỷ, nếu như xem là Quân Diệt cùng với Nhện Tinh đang nói cái gì? Đỗ Nguyệt Như nhìn về phía Vương Khả Khả, nhẹ giọng. Nghe vậy, Vương Khả Khả giải thích: Hắc quả phụ chui ra từ cái hố. Đối với nàng, ở bên trong có đồ đạc hay là người vô cùng quan trọng. Cho nên, nàng nhìn tiểu đệ muốn nhảy vào hố thì rất sợ hãi. Trong tình thế cấp bách, nàng liền ra tay với tiểu đệ. Xuống nặng tay. Mấy người hồ đồ, Vương Khả Khả gật đầu. Từ đầu đến giờ, đối mặt, Hắc quả phụ cũng chưa sử dụng toàn lực. Bây giờ cơ bản đều là ngăn cản thế công của tiểu đệ thôi. Nghe tỷ nói như vậy thì Hắc quả phụ không muốn rời khỏi đây cũng là vì trong hố có đồ đạc mà nàng quan tâm. Đúng là như vậy đó. Hắc quả phụ cùng Vương Quân Diệt, ngươi một lời ta một lời, một hỏi một đáp, duy trì liên tục 3-4 phút đồng hồ. Hắc quả phụ vẫn không chịu nói ra ở bên trong hố rốt cục là điều gì. Vương Quân Diệt cũng không có ép hỏi, tâm lý cân nhắc một chút. Ta cho người 3 ngày, 3 ngày sau ta sẽ tự mình đến đây kiểm tra. Nếu như người vẫn còn ở đây, đừng trách ta hạ thủ lưu tình. Hắc quả phụ lưỡng lự, nhẹ giọng: Pháp sư, người có thể cho ta nhiều thêm mấy ngày không? Mấy ngày? Là 7 ngày. 7 ngày sau ta nhất định sẽ rời đi. Vương Quân Diệt lắc lắc đầu: 7 ngày quá lâu. Ta nếu như là pháp sư thổ tịch nhân gian, là phải vì bách tính ở nơi đây mà chịu trách nhiệm. Đại sư, ta xin người, ta chỉ cần 7 ngày. Một hồi yêu phong nổi lên, Hắc quả phụ hóa thành hình người. Nàng đáng thương vừa nói, khóe mắt mang theo giọt nước mắt trong suốt. Vương Quân Diệt trong lòng run lên, cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi Hắc quả phụ độc ác lại rơi lệ. Lưỡng lự trong phút chốc, Vương Quân Diệt nhẹ giọng: Thôi được, ta cho người 7 ngày. Đại sư, xin đa tạ người. Hắc quả phụ mừng đến chảy cả nước mắt, quỳ xuống mặt đất hướng Vương Quân Diệt dập đầu. Bàn tay của Vương Quân Diệt vung lên đem thân thể của nàng đỡ lên. Nhớ thôi, 7 ngày sau người nhất định phải rời khỏi nơi đây. Tiểu yêu minh bạch. Vương Quân Diệt gật đầu: Nếu như cần giúp có thể tới tìm ta. Đa tạ pháp sư. Đi đi. Hắc quả phụ gật đầu đi tới bên cái hố, nhảy xuống. Sau khi Hắc quả phụ rời đi, Vương Quân Diệt đem đồ đạc ở trên đất thu thập một chút, rồi tới trước mặt mọi người. Quân Diệt, ngươi không sao chứ? Đỗ Nguyệt Như vội vàng đi tới, quan tâm hỏi. Yên tâm, ta không sao. Thiết Ngôn cũng không rõ là tình huống gì. Vương Đại Sư, sao lại để cho con nhện nó chạy thoát vậy? Vừa rồi các người cũng nghe đó, Nhện Tinh 7 ngày sau sẽ rời đi. Nhưng mà tôi lo lắng là Nhện Tinh rời đi ấy vẫn sẽ hại mạng người đó. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt nhẹ giọng: "Yêu bất tận hư, người bất tận hữu nghị." Chương 1058: Thuốc giảm cân đặc hiệu. Thiết Ngôn âm trầm một hồi lâu, gật gật đầu: "Tôi hiểu." "Đội trưởng, anh hiểu cái gì?" Một đám cảnh sát vẻ mặt hồ đồ. Thiết Ngôn nói: "Đừng hỏi nhiều như vậy, mau thu thập hiện trường một chút rồi rời khỏi đây." "Dạ vâng." Bọn Thiết Ngôn thời điểm tháo dỡ bạt ở giữa cái hố to, nhìn thấy có cái thứ gì đó không ngừng đem bùn đất nuốt đi, rất mau san bằng cả cái hố. Liều bạt được dỡ xuống, tất cả quần chúng hiếu kỳ quay xem, nhướng cổ nhìn qua, phát hiện ngoại trừ ba cái cây thì cũng không có gì cả. Nhìn thấy một màn này, dân chúng cũng cảm thấy rất bình thường rồi tản đi. Bọn Thiết Ngôn thu thập xong hiện trường cũng không nói gì với bọn Dương Vương Quân Diệt, tự mình rời khỏi đây. Sương Sườn liếc mắt nhìn bọn họ, nhẹ giọng: "Tiểu tứ, sao tôi cảm thấy họ không có chút cao hứng nào?" "Bọn họ không có cao hứng, cảm thấy tôi không giết được Nhện Tinh, cho nên là ảnh hưởng đến bọn họ đó." "Tiểu tứ, không giấu gạt cậu, tôi cũng kỳ quái sao cậu lại để cho con Nhện Tinh nó chạy đi vậy?" Hứa Đại Tráng gãi gãi ót. Vương Quân Diệt mỉm cười: "Hắc Hỏa Phụ tuy độc ác nhưng là có tình đó. Nàng lúc trước căn bản là không có giết tôi, ra chiêu đều là lưu thủ. Hơn nữa chắc là nàng còn có điều khó nói." "Tôi hiểu rồi." "Đi thôi tiểu tứ, chúng ta đi về thôi. Tôi về rồi băng bó giúp cậu." "Được." Đoàn người rời khỏi công viên của tiểu khu, quay về biệt thự. Sương Sườn lên lầu tìm đến vải xô và băng vải, băng cho Vương Quân Diệt vết thương. Hơn 4 giờ chiều, thím người làm mang mấy đồ ăn trở về, hỏi mấy người có đói bụng hay không, chuẩn bị vào bếp bận rộn. Đại khái 5 giờ rưỡi, cha mẹ của Sương Sườn cũng trở về. Thím người làm vừa lúc xong cơm nước, mọi người ăn no nê, ngồi ở sofa nói chuyện phiếm. "Tiểu Bân, phía thím nói người lên cân phải không?" Cha của Sương Sườn đột nhiên mở miệng hỏi. Sương Sườn gật đầu: "Là không sai biệt lắm, con đã lên 10 cân đó." Nghe như vậy, cha của Sương Sườn thỏa mãn gật đầu: "Vậy là tốt rồi, con phải nặng thêm một chút. Con thân thể không thấp, chừng độ 100 cân vẫn là nhẹ đó. Dù sao cũng phải đến cỡ 103, 104 mới được." Sương Sườn trợn mắt: "Này, con mà béo như vậy đi vài bước cũng sẽ mệt mỏi đó." "Đây là vóc người tiêu chuẩn đó." Cha của Sương Sườn liếc mắt nhìn vợ của mình, thấy bà đang cùng ngắm nhìn mình, tâm lý cũng không khỏi cười cười: "Ê bà xã, đừng có nghe Tiểu Bân nói bậy, vóc người của ta thật sự là đang cố gắng đến tiêu chuẩn." "Không thèm để ý đến ông nữa." Mẹ của Sương Sườn hừ một tiếng. Bốn người nhìn sang một bên. Sương Sườn nhìn sang cha hắn xấu hổ cười cười. Bọn Vương Quân Diệt cũng mỉm cười. Trong khoảnh khắc, Vương Quân Diệt nhẹ giọng: "Thúc thúc, con thật sự là có thể kiếm ra thuốc giảm cân cho người đó, chỉ sợ là người không có thói quen uống." "Thế hiệu quả thế nào?" "Là rất tốt đó." Cha của Sương Sườn vỗ vỗ cái bụng béo: "Ta hiện tại là 220 kg. Thật sự là muốn giảm còn có 160 kg. Vương Quân Diệt giơ ba ngón tay: Ba ngày. Nghe như vậy, cha của Sương Sườn không tin: "Tiểu tử à, thuốc giảm cân gì mà như vậy, 3 ngày lại có thể giảm được 60 cân? Con có phải đang đùa ta hay không?" Vương Khả Khả che miệng cười nói: "Thúc thúc, tiểu đệ nói đến thuốc giảm cân, thật ra là có loại hiệu quả này đâu." "Như thế nào vậy?" Vương Khả Khả nói: "Tiểu đệ năm 12 tuổi đã đến dược viên của toàn chân giáo trộm rất nhiều thảo dược về thành một bộ thuốc, len lén cho heo ở dưới thôn xóm dưới chân núi ăn. Các người biết không, 40-50 con heo mập trong một buổi tối gầy dơ cả xương ra. Thôn dân lúc đó cho rằng là có yêu quái. Về sau bác gái ở gian phòng của tiểu đệ phát hiện ra được thuốc, vừa hỏi xuống tiểu đệ mới nói ra sự thật. Hey, mẹ hai của ta biết được rất tức giận, đem hắn nhốt vào trong nhà, tìm mấy con lệ quỷ đến dọa hắn một trận. Vương Quân Diệt bĩu môi, chị đừng có thể nói những sự tình này được không? Thật sự hữu hiệu như vậy sao à, tiểu Quân Diệt? Là đúng như vậy đó. Tiểu tử ấy, con nói ăn loại thuốc này có thể có tác dụng phụ gì hay không? Vương Quân Diệt đáp, thúc thúc yên tâm. Không chỉ không có tác dụng phụ, đối với thân thể còn có ích. Đến lúc đó con đem thuốc điều phối nhạt đi một ít, hiệu quả cũng không có mạnh mẽ nhiều. Cha của Sương Sườn vỗ đùi. Được, vậy con nói cho ta cần dược liệu gì, ngày mai ta sẽ chuẩn bị. Cho con giấy bút, con sẽ viết cho người. Tìm đến giấy bút, Vương Quân Diệt viết hơn 20 vị thuốc đông y. Cha của Sương Sườn liếc mắt nhìn, phát hiện cũng không phải có loại gì quý báu. Ê tiểu tử, dược liệu này phối cùng với nhau có hiệu quả giảm béo sao? Không cần, còn phải một loại điều chế đặc biệt. Được rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, hơn 9 giờ, cha của Sương Sườn mang theo một bịch dược liệu to đi vào trong phòng, đem dược liệu đặt lên trên bàn trà. Tiểu tử, dược liệu đều ở đây, con nhanh nhanh điều phối dược đi. Vương Quân Diệt nhìn thấy tất cả dược liệu, xác nhận không có lầm, sau đó đem dược liệu cho vào trong cối dập nát. Chừng một canh giờ, hắn lấy ra một cái chén kiểu, đổ ra nửa bát nước. Nước thuốc lá màu xanh xanh, bởi vì dược liệu đều là những cỏ cây đã phơi khô chứ không phải là tươi mới. Sau đó từ trong ba lô lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một giọt dịch thể màu xanh ở trong chén. Nhất thời nước lạnh rất nhanh trở thành nhạt, không bao lâu biến thành màu xanh nhạt, tản ra mùi thảo dược nồng nặc. Mở ra cái ấm trên bàn trà, đổ gần một nửa trong bình trà, dùng nước sôi hòa tan thuốc, đưa một ly cho cha của Sương Sườn. Thúc thúc, người nếm thử xem. Cha của Sương Sườn kích động cầm lấy chén trà, hít sâu một hơi lẩm bẩm, ấy thật là thơm. Sau đó một hơi uống cạn. Uống xong, cha của Sương Sườn còn muốn uống nữa, nhưng Vương Quân Diệt vội vàng nói, thúc thúc, người lần đầu tiên uống không nên uống quá nhiều, một ly là được, lần thứ hai sẽ uống thêm một ly. Lão liếm liếm môi, à được rồi. Sau đó cha của Sương Sườn cũng không đến công ty làm. Hơn 4 giờ chiều, lão kích động vọt vào trong biệt thự. Tiểu tử, thuốc giảm cân này của con như là thần dược vậy. Con biết không, lúc ta trở về cân thử một cái, ước chừng gầy đi phải đến mười mấy cân đó. Ta lúc đầu còn tưởng rằng là ta mơ, nhưng mà cân đi cân lại mấy lần đều như vậy ta mới tin thật sự là ta giảm cân đó. Có hiệu quả là tốt rồi. Ấy, bây giờ có uống được không? Vương Quân Diệt gật đầu. Có, nhưng mà phải chú ý tiết chế đó. Ta hiểu rồi. 9 giờ rưỡi tối, bọn Vương Quân Diệt đang ngồi ở sofa nói chuyện phiếm. Mẹ của Sương Sườn sau khi biết cha hắn về gầy đi rất cao hứng. Bà ấy tuy cũng không ngại lão công mình là một người mập mạp, nhưng là muốn lão công mình có một vóc người đẹp. Tiểu tử lần này thật sự là cảm ơn con đó. Không có việc gì đâu. Dứt lời, cửa biệt thự đột nhiên mở ra, một đạo âm thanh yếu ớt truyền vào. Đại sư, tiểu yêu muốn xin người giúp một chuyện. Là ai vậy? Mẹ của Sương Sườn hô lên. Vương Quân Diệt đứng lên. Gấp lắm sao? Rất gấp, xin pháp sư giúp ta. Tiểu yêu tuyệt nhiên vô cùng cảm kích. Được rồi, ngươi đi đi, ta lập tức tới. Đa tạ pháp sư. Chương 1059, Nhân yêu lưu luyến si mê, phần 1. Âm thanh buông xuống, yêu phong tiêu tan, cửa biệt thự cũng đóng lại. Ở trong phòng khách lập tức an tĩnh. Trong khoảnh khắc, cha của Sương Sườn nhẹ giọng, tiểu tử, lời vừa rồi là ai nói vậy? Tại sao không mời vào đây ngồi một chút? Nghe nói như vậy, Sương Sườn đáp, cha, nếu như mà nàng vào là người sẽ chạy đó. Vì sao vậy? Thì sợ chạy chứ sao. Con nói cho người biết, vừa rồi là yêu quái đó. Cái gì yêu quái? Cha của Sương Sườn trừng mắt há miệng, Mẹ của Sương Sườn cũng hỏi: Tiểu Bân, vừa rồi thực sự là yêu quái sao? Đúng rồi, chiều hôm qua sự tình phát sinh ở công viên tiểu khu, các người có nhớ không? Sương Sườn có chút kinh ngạc. Mẹ hắn nhẹ giọng: Ta có nghe nói, nhưng mà ở trên cây có mặt người, nói là có yêu quái. Bởi vì bọn họ không nhìn thấy được kỳ thực yêu quái ở trong lòng đất của tiểu khu công viên. Nghe vậy, mẹ của Sương Sườn điện thoại di động rơi cả xuống sofa, bà run run rẩy rẩy. Ta sau này sẽ không vào tản bộ ở trong công viên tiểu khu nữa. Mẹ, người yên tâm, có tiểu tứ ở đây, yêu quái không dám đả thương người đâu. Hơn nữa, con yêu quái kia, vốn dĩ nàng lần này tới đây là có chuyện xin tiểu tứ hỗ trợ đó. Nói xong, Sương Sườn nhìn về phía Vương Quân Diệt. Tiểu tứ, có cần chúng tôi đi cùng cậu không? Không cần, tôi đi một mình là được rồi. Vừa nói xong lời này, từ trong túi đeo lưng, Bảo Bảo gõ cho Vương Quân Diệt một cái. Vương Quân Diệt quay lại: Bảo Thúc, sao lại đánh con làm gì vậy? Ta không phải là người sao? Hay, được rồi, là con nói sai. Biết là tốt, lần sau còn như vậy, ta sẽ ném người lên trên trời, ném qua ném lại. Vương Quân Diệt giật mình, hắn biết Bảo Thúc này khẳng định nói được là làm được. Hứa Đại Tráng liếc nhìn Sương Sườn rồi đứng lên, hai người đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt cười hì hì. Tiểu tứ, hay là dẫn chúng tôi đi cùng, chúng tôi cũng muốn biết chuyện gì có thể làm cho Hắc Quả Phụ gấp gáp như vậy. Vương Quân Diệt trợn mắt: Này, các người có biết là sự hiếu kỳ hại chết con mèo không? Biết, nhưng chúng tôi không phải là mèo đâu. Hứa Đại Tráng nhếch miệng cười nói: Tiểu tứ, nếu như cậu không mang chúng tôi đi, tôi và Sương Sườn sẽ nói sự tình cho Đỗ Nguyệt Như đó. Cậu hiểu là tốt rồi. Hai người Sương Sườn nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng trợn mắt: Này, các cậu nói cho tôi biết, tôi có cái gì mà không nhận ra sự tình? Hiện tại không nói không nói. Đỗ Nguyệt Như hiếu kỳ nhìn hai người Sương Sườn, nhẹ giọng: Có chuyện gì, các người nói cho tôi biết đi. Không không, không được nói. Cả Sương Sườn và Hứa Đại Tráng nhếch miệng cười. Vương Quân Diệt cũng không nhịn được lắc đầu: Vậy được rồi, các người đi đi, chẳng qua nhất thiết là phải nghe lời tôi nói đâu. Ờ, biết rồi. Đi đi. Tôi cũng muốn đi. Đỗ Nguyệt Như nhẹ giọng. Vương Quân Diệt nói: Nào, cô không cần đi đâu. Nếu không xảy ra nguy hiểm, tôi cũng không thể nào bảo hộ được nhiều người như vậy. Đỗ Nguyệt Như có chút thất vọng, gật đầu. Vương Quân Diệt nhìn về phía Vương Khả Khả: Chị, em luôn có một loại dự cảm không tốt. Chờ một chút, chị cẩn thận một chút, bảo vệ tốt bọn Nguyệt Như. Này, vậy ngươi lo lắng điều gì? Vương Quân Diệt trầm mặc, chậm rãi: Quỷ kiểm bà Mai Danh ẩn tích đã lâu như vậy, em cảm thấy bà ta có thể xuất thủ với người bên cạnh chúng ta. Được rồi, ta biết, chỉ cần quỷ kiểm bà dám đến, ta nhất định khiến cho nàng có đi mà không có về. Nói xong, Vương Quân Diệt ba người ra khỏi biệt thự, đến tiểu khu công viên. Đến nơi, nhìn trái phải mấy lần không có phát hiện có ai ở đây, sau đó đi nhanh tới. Bọn Sương Sườn ngay cả động cũng không thấy trên mặt đất có gì, liền nhíu mày: Tiểu tứ, chúng tôi làm sao là xuống dưới bây giờ? Vương Quân Diệt mỉm cười: Các cậu lập tức sẽ biết thôi. Trong lúc đang nói chuyện, mu bàn chân dẫm mạnh hai cái, trong khoảnh khắc mặt đất khẽ chấn động, sau đó xuất hiện không ít khe nứt, yêu khí nhàn nhạt tỏa ra. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cũng phất tay một cái, ý bảo hai người Sương Sườn lui lại. Ba người lui lại chừng 10 bước, bùn đất bắn lên, Hắc Quả Phụ xuất hiện. Nàng liếc mắt nhìn ba người, nhẹ giọng: Pháp sư, dẫn chúng ta đi xuống. Hắc Quả Phụ gật đầu, xoay người nhảy vào trong cái hố. Vương Quân Diệt cũng liếc nhìn hai người Sương Sườn, sau đó nhảy vào trước. Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng chần chừ một chút, nhưng nghĩ tới Vương Quân Diệt đã nhảy xuống thì sẽ không có gì đáng sợ, cũng nhảy theo. Xuống đến lòng đất, lúc này mới phát hiện nơi đây có một động thiên khác. Hắc Quả Phụ đứng trước một tiểu viện. Tiểu viện trang trí rất đẹp, ở xung quanh đều là những cái cây nhỏ, cành lá xum xuê. Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng hồ nghi hỏi: Ở trong lòng đất lại không có ánh nắng mặt trời. Những cái cây này tại sao lại tốt như vậy? Là nàng đó, nàng dùng pháp lực duy trì sinh mệnh của cái cây. Là như vậy sao? Được rồi, đi xem. Hai người Sương Sườn gật gật đầu. Hứa Đại Tráng hỏi, cậu nói Hoắc Quả Phụ ở trong lòng đất, hay vậy ban đầu ở đây xây biệt thự không lo cái cây bị đào ra sao? Hoắc Quả Phụ tới đây chưa có được mấy năm, khi đó tiểu khu đã xây xong rồi. Nghe được Hứa Đại Tráng nói, Sương Sườn đáp, có lẽ là như vậy. Đi tới trước tiểu viện, Hắc Quả Phụ mỉm cười, xoay người mang ba người đi tới nhà gỗ. Nàng tự tay đẩy cửa nhà gỗ, nhất thời một mùi vị thảo dược xông vào mũi. Vương Quân Diệt nhướng mày, ở trong phòng có bệnh nhân. Pháp sư thật là lợi hại. Vương Quân Diệt lắc lắc đầu, không phải ta lợi hại, mà là vị thuốc ở trong phòng quá nồng nặc đó. Pháp sư, xin mời người vào. Hắc Quả Phụ trong mắt xẹt qua vẻ đau thương, mời ba người vào trong phòng. Ở trong nhà cổ, không khí tràn ngập mùi vị thảo dược, trang sức, trang phục giống như phong cách thời Thanh Triều. Hắc Quả Phụ mời ba người ngồi xuống, rót ra ba chén trà. Vương Quân Diệt cũng không có uống trà, nhìn chằm chằm Hắc Quả Phụ nhẹ giọng, ở nơi đây hẳn là có một người. Hắc Quả Phụ gật đầu. Pháp sư, người nói không sai, ở nơi đây thật sự là có một người. Hắn là chồng ta, chẳng qua hắn mắc bệnh, hơn nữa là bệnh tình cực kỳ nguy kịch. Người tới tìm ta là vì hắn? Bọn Sương Sườn nghe như vậy liền trợn mắt há mồm, là nhân yêu luyến. Pháp sư, ta xin người mà cứu chồng ta, ta có thể chết nhưng ta không muốn hắn chết. Hắc Quả Phụ quỳ trên mặt đất đáng thương cầu khẩn. Vương Quân Diệt cũng không có bằng lòng, không phủ quyết, ngẩng đầu liếc nhìn gian nhà nhẹ giọng, chồng của ngươi hẳn là bệnh rất nghiêm trọng, bởi vì ta cảm giác được tử khí và thi khí. Hắc Quả Phụ gật đầu liên tục. Không dám giấu pháp sư, là hiện tại ta đang dùng pháp lực để cứu chồng ta, kéo dài sinh mệnh của hắn. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt cũng tâm lý vô cùng phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, trầm mặc mấy phút nhẹ giọng, nếu như vậy người đem chồng ngươi mang ra bên ngoài. Nhưng chồng của ta vẫn hôn mê bất tỉnh, không được. Vương Quân Diệt khoát khoát tay, cắt lời của Hắc Quả Phụ, đừng có nói nhiều như vậy, người đem hắn mang ra ngoài là được. Tiểu yêu minh bạch. Hắc Quả Phụ xoay người rời đi vào trong buồng. Sương Sườn nhấp một ngụm trà, thấp giọng, tiểu tứ, cậu thật sự là muốn giúp chồng của nàng sao? Chương 1060, nhân yêu lưu luyến si mê, phần 2. Nghe như vậy, Vương Quân Diệt nhìn Sương Sườn, tại sao cậu lại hỏi như vậy? Sương Sườn nhẹ giọng, tôi cảm thấy Hắc Quả Phụ vì chồng đã chịu thống khổ như vậy, còn không bằng để cho chồng chết đi. Nàng trong chốc lát thống khổ, nhưng một lúc sau sẽ dễ chịu hơn. Hứa Đại Tráng cũng gật đầu, tôi cũng cảm thấy như vậy đó, nỗi đau dài không bằng đau ngắn à. Vương Quân Diệt mỉm cười nhẹ giọng, yêu một ngày đó chính là đến chết cũng không đổi. Tôi khẳng định cho các cậu biết, chồng của Hắc Quả Phụ vừa chết, nàng tuyệt đối sẽ không muốn sống nữa. Còn muốn tự tử sao? Sương Sườn bĩu môi, không đến mức như vậy chứ. Từ xưa tới nay, nhân yêu luyến đều là để cho mọi người coi thường, nhưng họ cũng có tình cảm mà. Nghe như vậy, Sương Sườn và Hứa Đại Tráng cũng chỉ có thể lắc đầu. Bọn họ cũng không biết trên đời này thật sự tồn tại quỷ hồn. Vì vậy, đối với cái gì mà nhân yêu luyến, người quỷ yêu nhau, những loại câu chuyện hoang đường như vậy chỉ coi là những câu chuyện trong truyền thuyết. Hiện tại thì khác, biết trên đời này có yêu quỷ, sau đó đối với những câu chuyện ở trên TV lại có một loại cảm giác đặc biệt. Ước chừng qua 3-4 phút đồng hồ, Hắc Quả Phụ bế chồng của mình đang hôn mê đi tới. Ba người dừng lại, gương mặt nhìn sang, nhất thời bị dọa cho giật mình. Dáng dấp của chồng của Hắc Quả Phụ, nói là quỷ cũng không có quá đáng. Hai hốc mắt lõm sâu, da bọc xương, tóc rối bời, mặt quanh quẩn tử khí, mặc trên người một cái áo khoác giống như quỷ từ thời Thanh Triều. Xác thực trông vô cùng khủng bố. Pháp sư Vương Quân Diệt đứng lên phụ một tay, đem chồng của Hắc Quả Phụ đặt xuống đất. Hắc Quả Phụ bàn tay nhẹ nhàng lau qua gương mặt chồng mình, nhãn thần mang theo ưu thương nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc, nàng nhìn Vương Quân Diệt. Đại sư, ta van xin người cứu hắn. Vương Quân Diệt cũng không có bằng lòng ngay, liếc mắt nhìn chồng của nàng, nhẹ giọng. Hắn bộ dáng như vậy bao nhiêu lâu rồi? Là 137 năm. Cái gì? Lâu như vậy? Vương Quân Diệt nhướng mày. 137 năm? Ngươi một mực dùng pháp lực để duy trì sinh mệnh của hắn? Dạ vâng. Vương Quân Diệt lắc đầu. Người đó là rất cuồng dại đó. Hắc Quả Phụ không trả lời vấn đề này, lập tức phản vấn. Pháp sư, người có thể cứu hắn? Ta xem kỹ rồi tính. Hắc Quả Phụ gật đầu. Vương Quân Diệt liếc nhìn nàng. Ngươi lùi ra sau một chút. Ở trên người ngươi yêu khí quá nặng, sẽ ảnh hưởng đến việc ta trị liệu cho hắn. Tiểu yêu minh bạch. Hắc Quả Phụ lùi lại mấy thước, đứng ở đằng xa, ngưng trọng nhìn trượng phu của mình. Ngón tay của Vương Quân Diệt khoát lên, đặt lên cổ tay của chồng của Hắc Quả Phụ, linh lực chậm rãi đổ vào. Vốn định để cho linh lực trong kinh mạch của hắn chạy một vòng, sau đó cũng phát hiện một thân kinh mạch của hắn hoàn toàn bế tắc, căn bản là không có biện pháp. Từ trong ba lô lấy ra một cái bọc nhỏ, mở ra bên trong là mấy chục cái cây tiểu châm nhỏ. Vương Quân Diệt rút ra một cây dài nhất, từ bên hông lấy ra một đạo linh phù dán lên mặt của chồng của Hắc Quả Phụ. Linh lực theo ngân châm quay đầu nhìn sang bọn Hứa Đại Tráng. Qua đây phụ một tay, đỡ hắn dậy cho tôi. Hai người đi qua đem chồng của Hắc Quả Phụ đỡ dậy. Bọn Vương Quân Diệt liếc mắt nhắc nhở, đừng có lên run rẩy đó. Ngân châm nếu như không cắm đúng huyệt vị rất dễ xảy ra bất chắc. Hai người hít sâu, gật gật đầu. Hắc Quả Phụ đứng ở một bên ước ao nhìn Vương Quân Diệt chữa bệnh cho chồng mình. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, ngân châm rất nhanh cắm vào trên thiên linh của Hắc Quả Phụ, ông xã của nàng. Bàn tay vỗ mạnh trực tiếp ấn ngân châm vào bên trong, sau đó lấy thêm một cái ngân châm mạnh mẽ cắm vào vị trí trái tim của hắn. Phốc một tiếng, trượng phu của Hắc Quả Phụ thân thể chấn động, mở miệng phun ra một ngụm máu đen tanh hôi. Vương Quân Diệt cũng khụt khịt, nhãn thần có chút ngưng trọng nhìn về phía Hắc Quả Phụ. Chồng người đã từng trúng qua thi độc? Hắn là bị trúng thi độc mới thành bộ dáng như vậy. Ta biết tu vi của ngươi tuyệt đối không chỉ có như vậy, bởi vì dùng pháp lực ngăn cản thi độc trong cơ thể, hơn nữa thường thường cách một đoạn thời gian sẽ quán thâu pháp lực. Vừa rồi ta cảm giác trên cơ thể của chồng ngươi có tử khí nhàn nhạt cùng với thi khí, còn tưởng rằng là của bản thân hắn, thì ra trong cơ thể của hắn thi khí thấm ra. Vương Quân Diệt chậm rãi. Pháp sư, như vậy có trị hết được không? Nghe như vậy, một ý niệm ở trong đầu của hắn xuất hiện. Hắn liếc mắt nhìn Hắc Quả Phụ, nhẹ giọng, ta sẽ cố làm hết sức. Rút ra ba cái ngân châm cắm vào trên ba đại huyệt trên ngực của chồng Hắc Quả Phụ, sau đó rút ra một cái ngân châm dài, cẩn thận từng ly từng tí cắm vào đại huyệt ở bụng. Ngân châm nhập thể, thân thể của hắn chấn động, mở miệng phun ra một ngụm máu đen ô uế. Đúng lúc này, chồng của Hắc Quả Phụ mí mắt khẽ động. Thấy vậy, Vương Quân Diệt nói với Sương Sườn, hai người đỡ đằng trước. Hai người đỡ thân thể của hắn chuyển tới chính diện. Vương Quân Diệt đi tới phía sau, cầm trong tay năm cái ngân châm bắn vào bên cạnh cột sống. Chồng của Hắc Quả Phụ con mắt trợn to, trong miệng kêu lên thê lương thảm thiết. Hắc Quả Phụ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, muốn tiến lên. Vương Quân Diệt cũng quay đầu nhìn chằm chằm nàng, đừng có tới đây. Hắc Quả Phụ dừng bước, ánh mắt nhìn chồng của nàng, mở miệng phun ra mấy ngụm máu đen, nghiêng đầu một cái đã bất tỉnh. Vương Quân Diệt đem toàn bộ ngân châm bắn vào trong cơ thể của hắn, ở trên mặt cũng hiện lên màu sắc mờ nhạt, ngẩng đầu nhìn hai người sương sườn. Đến phía sau chúng ta đi. Hai người đứng dậy đi tới bên cạnh Hắc Quả Phụ. Vương Quân Diệt cũng chậm rãi đứng lên, bàn tay ấn ở trên thiên linh cái của trượng phu Hắc Quả Phụ, sau đó vận chuyển linh lực mà vỗ mạnh xuống. Ngay khi ngân châm vừa bắn ra, toàn bộ rơi xuống trên bàn, kêu lên lay động, phát ra tiếng viu viu. Ngân châm đã thay đổi đen nhánh vô cùng, không thể dùng nữa. Ngược lại, ba người nói: đến đằng sau tôi đi. Một lần nữa dùng sức vỗ mạnh, ngân châm lại bắn ra, bắn vào trong cây trụ cột. Lúc này ở bên trong cơ thể của hắn chỉ còn lại một cái ngân châm ở thiên linh cái. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, linh lực thong thả quán thâu vào trong cơ thể của hắn. Chừng mấy phút, chậm rãi trợn mắt, nhãn thần không hề có thần thái, liền bấm tay niệm chú, dán thẳng linh phù ở trên mặt, tỏa ra phù quang. Vương Quân Diệt cũng bóc linh phù ra, nhãn thần của người kia khôi phục lại. Hắc Quả Phụ kém suýt chút nữa thì trong lòng kích động phát khóc, vừa sải bước đến trước mặt của chồng mình, vì kích động âm thanh khàn khàn: Văn Văn, chàng... Bà xã... Nghe nói như vậy, nước mắt của Hắc Quả Phụ rơi xuống lả tả, cùng chồng mình ôm chặt lấy nhau. Ôm nhau mấy phút, hai người rời ra. Hắc Quả Phụ quỳ sụp xuống đất: đa tạ pháp sư. Vương Quân Diệt khoát khoát tay: người đừng có gấp gáp, chồng của người cũng chưa có ổn đâu. Hắc Quả Phụ ngẩn ra. Vương Quân Diệt nói tiếp: hắn vừa rồi thổ ra chính là thi khí trong cơ thể của hắn đã đọng đến cả trăm năm, ngưng tụ thành cục máu. Lúc này hắn có thể tỉnh lại là bởi vì ở thiên linh cái còn có một cái ngân châm giữ. Ta dùng linh lực tạm thời ngăn chặn thi khí và yêu khí trong cơ thể của hắn, hắn mới tỉnh. Hắc Quả Phụ hoảng hốt: pháp sư, vậy phải làm gì? Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm hai người một hồi, thở nhẹ: thật sự là có biện pháp cứu chồng của ngươi, bất quá cần ngươi hỗ trợ. Chương 1061: Nhân yêu lưu luyến si mê, phần 3. Hắc Quả Phụ cấp bách vội vàng: pháp sư, ta đồng ý, cho dù chết ta cũng không do dự. Bà xã, nàng... Tướng công, chỉ cần người khỏe lên, cho dù trả giá bằng tính mệnh này ta cũng nguyện ý. Hắc Quả Phụ trực tiếp cắt lời chồng mình, nói ra mục đích. Nói xong nhìn về phía Vương Quân Diệt: pháp sư, người cần ta làm gì? Vương Quân Diệt cũng lưỡng lự, trong khoảnh khắc nói: ta cần yêu linh của ngươi. Hắc Quả Phụ ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn chồng mình, sau đó gật đầu. Vương Quân Diệt nói: trong cơ thể của chồng ngươi có thi độc và yêu khí, muốn chữa cho hắn khỏi có hai biện pháp. Một là ta thi pháp tẩy rửa yêu khí trong cơ thể của hắn. Loại biện pháp này không cần người hỗ trợ, ta có thể làm được. Nhưng... pháp sư, có phải là tướng công của ta sẽ xảy ra chuyện? Đúng vậy. Vương Quân Diệt gật đầu. Đến lúc đó, thi độc trong nháy mắt sẽ đầy thân thể của hắn. Hắn sẽ mất đi ý thức, biến thành người không còn tư tưởng, chỉ là một cương thi hút máu. Không thể tẩy rửa hết thi độc sao? Hắc Quả Phụ hỏi. Vạn nhất không có lưỡng toàn kỳ mỹ, người có muốn cùng hắn đời đời kiếp kiếp một chỗ không? Chỉ có cách này. Thế nhưng người biết, hắn lại không còn yêu thương người nữa. Hắc Quả Phụ trầm xuống. Loại phương pháp này nàng không thừa nhận được, tùy tiện nói: pháp sư, vậy còn biện pháp khác? Biện pháp khác chính là khi ta khu trừ thi độc, yêu khí sẽ phong kín toàn thân. Loại phương pháp này cũng có khuyết điểm, người nghe ta nói. Vương Quân Diệt khoát tay: yêu khí phủ kín toàn thân, đến lúc đó hắn sẽ trở nên điên khùng. Trong cơ thể của hắn yêu khí vô cùng mạnh mẽ, dùng không bao lâu hắn sẽ bạo thể mà chết. Ta sẽ lấy linh lực tạm thời ngăn chặn yêu khí. Đến lúc đó cần người hỗ trợ. Hỗ trợ như thế nào? Hắc quả phụ sắc mặt biến sắc nói, ta cần yêu linh của ngươi. Vì sao? Vương Quân Diệc giải thích, ngươi đưa yêu linh của ngươi vào trong cơ thể của hắn, lấy linh lực của yêu linh, sau đó hút hết yêu khí trong cơ thể của hắn. Chỉ là sau khi hút yêu khí, ngươi cũng tan thành mây khói. Vậy còn hắn thì sao? Hắn sẽ biến thành một người bình thường. Bỗng nhiên dừng lại, Vương Quân Diệc trịnh trọng, các người suy tính kỹ một chút, có nên làm như vậy hay không? Nói xong, Vương Quân Diệc đi tới bên ghế, ngồi xuống. Sương Sườn tiến lên nhẹ giọng, tiểu tứ thật sự là chỉ có hai cách này thôi sao? Chỉ có hai cách này. Cậu có thể đi tìm cha cậu hỗ trợ mà, hắn còn khởi tử hoàn sinh được cho cậu, nghĩ đến chuyện này không có khó đâu. Nghe vậy, Vương Quân Diệc thở dài. Nếu như nhìn sự tình từ bên ngoài thì đơn giản, nhưng làm đó thì rất khó. Thi độc và yêu khí trong cơ thể của hắn đã hơn 100 năm. Nói thật, hắn có thể sống đến tận bây giờ là ngoài dự liệu của tôi đó. Muốn đồng thời rút ra yêu khí và thi độc để hắn không chết, cần phải hai người tu vi cao thâm. Mặc dù tôi có thể tìm cha tôi, nhưng lão cha tôi đến đây thì người này cũng không chờ được. Vì sao? Hắn bây giờ có thể tỉnh táo là vì tôi đã lấy ngân châm làm chất môi giới, duy trì linh lực. Nửa giờ sau phải thi pháp, bằng không thi độc và yêu khí trong cơ thể của hắn sẽ nổ tung. Đến lúc đó hắn sẽ rơi vào trạng thái hình thần câu diệt đó. Lúc này Hắc quả phụ đi lên nhẹ giọng, pháp sư, ta lựa chọn biện pháp thứ hai. Người đã nghĩ kỹ chưa? Ta đã nghĩ kỹ. Vương Quân Diệt gật đầu. Nếu như vậy, các người có lời gì thì nói đi. Sau 25 phút đồng hồ, ta sẽ thi pháp. Đa tạ pháp sư. Hắc quả phụ nói lời cảm tạ, sau đó trở lại trước mặt của chồng mình. Phu thê hai người nói hết nỗi khổ tương tư 100 năm. Từ trong giọng nói của bọn họ, ba người Vương Quân Diệt cũng biết hơn 100 năm trước xảy ra chuyện. Hơn 140 năm trước, trượng phu của Hắc quả phụ lên kinh thành đi thi, ở trên đường nhìn thấy một con nhện bị một đám kiến bao vây. Hắn cứu được con nhện. Lúc đó hắn cũng biết mình đã cứu được Hắc quả phụ. Khi đó Hắc quả phụ gặp phải một xà yêu, bị xà yêu đả thương, rơi vào hôn mê, mới có thể bị một đám kiến tấn công. Sau đó chồng của nàng cứu nàng về, nàng hàng đêm ở bên cạnh bảo vệ hắn. Thế nhưng chồng của hắn vì thi rớt thất lạc quay về, buổi tối nghỉ trọ trong một ngôi miếu đổ nát. Ai ngờ ở trong ngôi miếu đổ nát cất giấu một thi vương. Thi vương xuất hiện, mặc dù Hắc quả phụ bằng mọi cách ngăn cản, nhưng cũng không thể nào bảo vệ được chồng mình. Hắn bị thi vương cắn bị thương, Hắc quả phụ lợi dụng yêu lực áp chế thi độc, mang theo hắn đi khắp Hoa Hạ thỉnh cầu những cao nhân tương trợ. Rất nhiều cao nhân đang xem sau đó đều lắc đầu. Cứ như vậy, Hắc quả phụ mang hắn đi mấy năm. Dưới cơ duyên xảo hợp, Hắc quả phụ từ trong tay một yêu quái cứu một đạo sĩ thụ thương. Đạo sĩ thân bị trọng thương, biết mình không sống được lâu, vì vậy muốn làm một chuyện tốt. Đạo sĩ thiêu đốt hồn phách của mình, trong ngắn ngủi thời gian khôi phục lại bình thường, lấy sức một mình, thiếu chút nữa rút được thi độc và yêu khí trong cơ thể của tên kia. Thế nhưng trong thời khắc quan trọng, hắn bị phản vệ, thi độc và yêu khí một lần nữa trở lại trên người của trượng phu Hắc quả phụ. Hơn nữa, nó lại vô cùng cuồng bạo. Hắc quả phụ tuy khổ sở, nhưng cũng không có trách tội đạo sĩ. Nàng biết đạo sĩ cũng đã cố gắng hết sức. Trong lúc đạo sĩ sắp chết, Hắc quả phụ và trượng phu nhìn trên mặt đau lòng. Từ đó về sau, Hắc quả phụ bỏ qua 300 năm tu vi của mình, áp chế thi độc trong cơ thể chồng mình. Nhưng chồng của nàng cũng rơi vào hôn mê vĩnh cửu, duy trì cho đến tận ngày hôm nay. Sương Sơn cùng với Hứa Đại Tráng nghe được vô cùng đau lòng, lau lau khóe mắt, trong miệng còn không ngừng nói thầm, có thể cảm động như vậy. Nhân yêu luyến luôn là vui buồn lẫn lộn, luôn luôn có cái kết cục bi thảm. Thời gian không sai biệt lắm, Vương Quân Diệt đứng dậy, nhẹ giọng: "Không còn nhiều thời gian." "Tiểu yêu minh bạch." Hắc quả phụ gật gật đầu, gương mặt mang theo lệ, chậm rãi đứng dậy. Chồng của nàng định đứng lên lại bị Vương Quân Diệt ấn lên bả vai. "Pháp sư, xin người bắt đầu đi." Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn, bàn tay mạnh mẽ phách lên bả vai của hắn, ngân châm nổ bắn ra. Chồng của Hắc quả phụ lại một lần nữa lâm vào hôn mê, đặt hắn nằm xuống dưới đất, cởi áo của hắn, dùng ngón tay rất nhanh vẽ mấy đạo linh phù. Niệm chú ngữ, linh phù tỏa ra kim quang nhu hòa, bao hắn lại. Vương Quân Diệt từ trong tối lấy ra một con dao nhỏ, cắt cổ tay của hắn. Nhất thời, máu không ngừng chảy ra, ngón tay rất nhanh điểm mấy chỗ trên đại huyệt ở trên ngực, phong bế trái tim của hắn. Sau đó, lấy ra tam tiền bảo mạng, đặt ở mi tâm cùng hai vai, bảo vệ ba ngọn dương hỏa. Linh lực quán thâu vào bên trong, bước ra thi độc trong cơ thể. Thi độc rất nhanh tiêu tan, yêu lực không có ngăn cản, chạy cuồng loạn trong kinh mạch. Mấy phút sau, Vương Quân Diệt ngón tay đặt lên cổ tay bị cắt của hắn, đem huyết chỉ đi tới một bên, cắt cổ tay bên kia, lại bắt đầu thả ra thi độc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mồ hôi từ trên trán của Vương Quân Diệt nhỏ xuống. Sau mười mấy phút, lấy ra một đạo linh phù dán lên mặt của chồng Hắc quả phụ. Thủ ấn biến đổi, bàn tay chậm rãi từ đầu hướng xuống chân, dấu tay đi đến đâu thì đến vị trí đầu gối. Tay phải cầm lấy con dao nhỏ cắt chỉ chân của hắn, trong nháy mắt máu đen phun ra ồng ộc. Chương 1062: Nhân yêu lưu luyến si mê, phần 4. Máu đen phọt ra như mũi tên, bắn ra xa đến 4-5 mét. Hắc quả phụ lập tức nghiêng đầu nhìn vào sang một bên, không dám nhìn lâu. Chừng một phút sau, máu đen dần dần ít đi, chậm rãi nhỏ giọt. Thấy vậy, bàn tay của Vương Quân Diệt cũng bắt đầu đặt xuống. Máu đen ấn vào nhiều lên nhưng cũng không có giống như lúc nãy. Máu đen đã được trừ sạch. Vương Quân Diệt từ trong ba lô lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra hai quả đan dược, sau đó nhét vào trong miệng của hắn. Lấy ra thêm một cái bình ngọc nữa, đem chất lỏng màu xanh biếc chậm rãi đổ vào miệng hắn. Thi độc trong cơ thể của hắn lắng đọng hơn 100 năm, muốn trừ sạch tiếp theo cũng phải mất một chút công phu. Vương Quân Diệt tu vi không đủ, nếu như lấy linh lực tẩy rửa thi độc tàn dư trong cơ thể của hắn khẳng định cần rất nhiều thời gian. Thế nhưng chồng của Hắc quả phụ quả nhiên là không chờ được, vì vậy chỉ có thể tìm một chiêu khác. Tuy nói bảo có thể làm được, nhưng tên này cũng không hiểu gì, dễ sinh ra biến cố. Lấy linh phù dán lên mi tâm của hắn, bàn tay nhẹ nhàng ấn trước ngực của hắn, linh lực quán thâu, hóa giải dược lực của đan dược. Dược lực từng bước tản ra, nguyên bản gương mặt da bọc xương đã khôi phục lại huyết sắc. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, quyết định cắt tay của mình, lấy nửa bát máu để cho hắn uống. Uống xong tiên huyết, Vương Quân Diệt đứng lên nói với Hắc quả phụ: "Thi độc đã được tẩy rửa, không sai biệt lắm. Chờ ta bố trí xong trận pháp, có thể cứu hắn." "Tiểu yêu đã biết." "Người thật sự có đã quyết định hay chưa đấy?" Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Hắc quả phụ gật đầu. "Tiểu yêu, nghĩ kỹ, 100 năm qua nhìn bộ dáng của hắn như vậy, ta thực sự đau khổ. Bây giờ có cơ hội như vậy, có thể để cho hắn khôi phục lại, ta vì sao không đáp ứng?" Nghe vậy, Vương Quân Diệt nói: "Hắn sống, nhưng ngươi sẽ hình thần câu diệt. Hắn nhất định sẽ rất thương tâm, ngươi có thể chịu được hay không?" Hắc quả phụ lộ ra vẻ cười sầu thảm: "Có chịu được hay không thì sao, ta hiện tại chỉ mong hắn sống." "Được rồi." Vương Quân Diệt không nhịn được lắc đầu: "Nếu như người sớm gặp ta một chút, hoặc là những người khác của Mao Sơn, có thể tình huống sẽ không đến mức như vậy. Nhưng hiện tại tất cả đã muộn." Sương Sơn cùng Hứa Đại Tráng đi tới. Lúc này bọn họ nhìn về phía Hắc quả phụ, nhãn thần không phải là loại bất thiện nữa, mà mang theo một loại kính ế. Đây là buồn vui ái tình đủ để cho con người ta kính nể nàng một phen. Tiểu tứ, ấy, cậu thật sự không còn cách nào lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Sương Sơn không đành lòng nói tiếp. Vương Quân Diệt thở dài. Không có, kỳ thực tôi cũng đâu có muốn nhìn bọn họ chết như vậy đâu. Nhưng hiện thực là hiện thực như vậy, tôi không có cách nào khác cả. Chẳng phải là Bảo Thúc tu vi cao sao? Bảo Thúc tu vi rất cao, nhưng đối với đạo pháp hắn không có biết gì cả. Tình huống của hắn các người cũng biết đó, rất không ổn. Nếu như trễ nải vài ngày, coi như có Thái Thượng Lão Quân đến cũng hết thuốc chữa. Nói xong, Vương Quân Diệt nhìn về phía Hắc Quả Phụ. Ngươi nên biết, thi độc và yêu khí trong cơ thể của hắn là có tính bạo phát, mới đến tìm ta hỗ trợ. Vâng. Vậy sau khi giải quyết xong, ngươi vì sao không nói rõ với ta? Hắc Quả Phụ lưỡng lự. Thấy thế, Vương Quân Diệt lại nói tiếp. Ta nghĩ lúc đó ngươi không tin ta. Dù sao ta và ngươi cũng đã giao thủ. Tiểu yêu không dám. Không có cái gì là không dám cả. Ở đây là nhân chi thường tình. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ không lập tức lựa chọn tin tưởng một đạo gia đệ tử. Hắc Quả Phụ khe khẽ thở dài. Lúc này tâm lý của nàng có chút hối hận. Vương Quân Diệt cũng chậm rãi nói. Tình huống của hắn sớm muộn gì cũng phát hiện, sớm nhất động tay động chân, trị liệu thì càng tốt. Tình huống sẽ khác nhau. Khi đó có thể ngươi cũng không cần phải trả giá yêu linh, chỉ cần ngươi bỏ ra 800 năm tu vi. Thế nhưng bây giờ tình huống đã vô cùng nguy hiểm. Sương Sườn cùng Hứa Đại Trắng liếc nhìn nhau, nhất tề lắc đầu. Đối với hai vợ chồng Hắc Quả Phụ, bọn họ cũng chỉ có thể tiếc hận mà đau lòng. Nhà gỗ rơi vào khung cảnh vắng vẻ như chết. Vương Quân Diệt cũng mở miệng phá vỡ sự vắng vẻ này, từ trong ba lô lũ rút ra ngũ hành kỳ, bàn tay vung lên, ngũ hành kỳ cắm ở trên xung quanh Hắc Quả Phụ. Sau đó lấy ra gương bát quái, cắt ngón tay, vòng quanh gương bát quái vẽ một vòng, bấm tay niệm chú, đem gương bát quái tản ra kim quang bao phủ hắn lại. Ngũ hành kỳ trao đảo một cái, năm đạo kim tuyến chiếu vào trong cơ thể của hắn, sau đó bắn ra chiếu lên giữa không trung. Vương Quân Diệt lấy ra một đạo linh phù lao qua mắt mình, ngẩng đầu nhìn về phía gương bát quái. Gương bát quái này có một đoàn hắc khí, lúc này mới từ từ tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Vương Quân Diệt cũng khẽ thở phào. Tình huống không có như trong tưởng tượng hỏng bét như vậy. Dùng không bao lâu, thi độc trong cơ thể có thể được thanh trừ sạch sẽ. Pháp sư, có phải là đã xảy ra vấn đề không? Hắc Quả Phụ lo lắng hỏi. Vương Quân Diệt cũng lắc lắc đầu. Ngươi yên tâm, tình huống so với tưởng tượng tốt hơn nhiều. Không bao lâu nữa, thi độc trong cơ thể của hắn có thể được thanh trừ sạch sẽ. Vậy là tốt rồi. Hắc Quả Phụ thở dài ra một hơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng độ 10 phút sau, gương bát quái hắc khí toàn bộ tiêu tán. Vương Quân Diệt cũng tự tay cầm lấy gương bát quái, bàn tay vuốt lên, gương bát quái lóe lên, sau đó xẹt qua dưới chân của Hắc Quả Phụ, nhìn sang chồng của hắn, tùy theo liếc mắt nhìn gương bát quái thấy không có vấn đề gì, liền nhìn về phía Hắc Quả Phụ. Hắc Quả Phụ nhẹ giọng nói, ta đã sẵn sàng rồi. Vương Quân Diệt gật đầu, chờ ta thu lại ngũ hành kỳ, yêu khí trong cơ thể của hắn sẽ bộc phát. Đến lúc đó, người trước hết là phải ổn định khí tức của hắn. Nhớ kỹ, ta không nói lời nào thì đừng có rút lui pháp lực. Tiểu yêu hiểu. Lời vừa dứt, bàn tay của Vương Quân Diệt vung lên, ngũ hành kỳ thu về trong tay. Trong nháy mắt, Hắc Quả Phụ yêu khí trong cơ thể bạo phát, dĩ nhiên là đem Vương Quân Diệt đẩy lui một bước. Hắc Quả Phụ biến sắc, vừa xài bước yêu khí bạo phát bùng lên, yêu lực điên cuồng quán thâu vào trong cơ thể của chồng mình. Vương Quân Diệt cũng ánh mắt không chuyển, nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng. Thêm pháp lực quán thâu, cố gắng một chút sẽ ổn định. Hắc quả phụ gật đầu. Vương Quân Diệt lấy ra thiên bút, rất nhanh vẽ xuống linh phủ trên người của hắn. 12 đạo linh phủ hỗ trợ cho nhau, ức chế yêu khí trong cơ thể của hắn. Chuẩn bị tốt, Vương Quân Diệt nhìn Hắc quả phụ. Ta quán thâu linh lực, người bắt đầu rút yêu lực. Vâng. Nói xong, bàn tay ấn ở trên ngực của trượng phu nàng, linh lực bàng bạc như nước sông ồ ạt tràn vào, đem toàn bộ kinh mạch đẩy đi yêu lực đến vị trí đan điền. Hai người sương sườn, nhãn thần lo lắng nhìn một màn trước mắt. Đột nhiên Vương Quân Diệt quát khẽ, rút yêu lực, bức ra yêu linh. Hắc quả phụ gật đầu, yêu lực mạnh mẽ thu lại, ngón tay đặt ở trên ngực của mình, sau đó ấn thẳng lên mi tâm của mình. Phốc một tiếng, nàng mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể lập tức ngã xuống đất. Một bàn tay phóng ra, tỏa ra hồng quang nhàn nhạt. Vương Quân Diệt nhìn nàng, gật đầu. Hắc quả phụ lập tức tiến vào trong cơ thể của chồng mình. Bàn tay của Vương Quân Diệt cũng ấn xuống, phanh một tiếng. Đại yêu lực mạnh mẽ đánh vào trong thân thể của hắn, làm cho cơ thể của hắn chấn động. Vương Quân Diệt nhãn thần cũng ngưng trọng, cố gắng bảo vệ tâm mạch của hắn. Mấy phút sau, Vương Quân Diệt mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Hắn có thể tinh tường cảm giác được Hắc quả phụ đang hút đi yêu lực ở vị trí đan điền của chồng nàng. Nhìn sang, thấy khuôn mặt của nàng bắt đầu dần dần dại đi, mất đi lực sống. Hết chương 1062. Hết tập 163. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.